Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, sói sức chịu đựng. Báo nhanh nhẹn, ô, Đường Huyền Minh lại một lần nữa nghe được kéo dài tiếng kèn. Hắn không có lúc ban đầu khó chịu, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sắp xuất phát, hai vị thợ săn cùng 8 vị thiếu niên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng một chỗ đứng tại bộ lạc phía trước, Tỳ Hổ cũng không có ở trong đó. Tỳ Hổ nhi tử cũng không có. Đường Huyền Minh hơi có nghi hoặc, Tỳ đại tráng thiên phú tiềm lực là cực cao, phi thường thích hợp tấn thăng, nhưng là hắn nhưng không có tại nhóm này trong đội ngũ. Tỳ Hổ đứng tại phía trước, không có cho Đường Huyền Minh càng nhiều suy nghĩ thời gian. Chụp chụp mỗi người bả vai, nói, con sống trở về. Đến phiên Đường Huyền Minh lúc, hắn dừng lại thời gian càng dài, thật sâu nhìn xem Đường Huyền Minh, nói, dẫn bọn hắn trở về. Ta biết ngươi có năng lực như thế. Đường Huyền Minh gật gật đầu, cái hông của hắn cài lấy một thanh không giống bình thường vũ khí. Bộ lạc người cũng không quá nhận biết, nhưng người đời sau lại sẽ vô cùng quen thuộc. Kia là một thanh kiếm, rừng rậm con đường tuyệt không dễ đi. Cao lớn cây cối phảng phất muốn đem tất cả ánh nắng đều ngăn trở, không lưu lại chút nào khe hở. Rõ ràng là đại nhật giữa trời, đi tại trong rừng rậm lại hơi có vẻ rét lạnh. Cũng may có thể theo bộ lạc ra ngoài đều là nhất là cường tráng hán tử, không có một người cảm thấy khó chịu, cho dù là cái kia 8 vị còn không tính chân chính thành niên thiếu niên. Bọn hắn khí huyết y nguyên hùng hồn, mỗi người nghĩ hoàng pháp đều nhập môn, một người cường đại nhất cơ hồ tu thành lang văn, vô cùng có tiềm lực. Mặt khác hai vị trưởng thành thợ săn, một cái là Tỳ Linh Báo, một cái khác cũng là cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ săn thú thợ săn, là 3 vị trọng thương ngã gục thợ săn bên trong một cái. Đường Huyền Minh đối với hắn xem như có ân cứu mạng, trên đường đi đối với Đường Huyền Minh đều rất tôn kính. Thợ săn gọi Tỳ Lâm, hắn cũng sẽ không vỗ ngực cùng Đường Huyền Minh xưng huynh gọi đệ, nhưng mọi cử động đối với Đường Huyền Minh rất tôn kính. Đường Huyền Minh minh bạch, lấy bộ lạc bên trong đám thợ săn cá tính, hắn muốn gặp được nguy cơ sinh tử, vị này thợ săn tuyệt đối sẽ liều chết ngăn lại, tử vong cũng lại chỗ không tiếc. Nguyên thủy bộ lạc đang đứng ở văn minh phát triển nảy sinh, bọn hắn không lại so đo quá nhiều được mất, nhưng hết thảy đồ vật đều ghi tạc trong lòng. Ai đối tốt với bọn họ, ai đối bọn hắn xấu, bọn hắn đều rõ ràng. Tỳ Linh Báo có chút nát miệng, một đường đều nói không ngừng. Đường Huyền Minh xem như minh bạch, lần trước Tỳ Hổ tại sao phải để Tỳ Linh Báo giải thích. Cái này thợ săn hoàn toàn là người nói nhiều, không cho hắn nói chuyện quả thực sẽ lấy mạng của hắn. Có trời mới biết tại bộ lạc hướng hắn làm sao sẽ trưởng thành dạng này. Đường huynh đệ, người yên tâm, tất cả lộ tuyến đều ghi tạc trong đầu của ta. Thú thần Đại Bình Nguyên ta rất quen thuộc, to to nhỏ nhỏ ta ra ngoài đi săn cũng có vài chục lần. Lần này ngươi cùng với ta tuyệt đối dễ dàng. Ngươi đi qua thú thần Đại Bình Nguyên mấy lần? Tính đến lần này lời nói, trọn vẹn 3 lần. Ngươi phải biết, tại bộ lạc bên trong giống ta dạng này đều rất ít đi. Đường Huyền Minh nhíu mày, có chút hoài nghi, hỏi, thật sao? Thật, thật không thể lại thật. Tỳ Linh Báo nói tới nói lui, quả thực giống như pháo liên châu ngừng ngắt, rất có cảm giác tiết tấu, mang theo 10 phần khoa trương ý vị, luôn luôn để Đường Huyền Minh có chút hoài nghi. Đường Huyền Minh cái dạng kia rõ ràng để Tỳ Linh Báo có chút tức giận. Hắn lôi kéo khác một thợ săn Tỳ Lâm nói, lão ca, ngươi đến nói một chút. Giống ta dạng này từng có 3 lần xuất nhập thú thần Đại Bình Nguyên người có phải hay không có rất ít? Hắn còn không tin, cái này tức chết ta rồi. Tỳ Lâm là một cái trầm mặc ít nói trung niên nhân, hình dạng cũng không xuất chúng, chỉ có cái kia ánh mắt sắc bén, để người hai mắt tỏa sáng, khắc sâu ấn tượng. Tỳ Lâm sờ lên tấm kia đại cung, nói, giống ngươi như thế đi qua hai lần thú thần đại bình nguyên. Đồng thời đi lần thứ ba người hoàn toàn chính xác rất ít. Thấy không, ta đã nói rồi, ngươi còn không tin. Tỳ Linh báo cao hứng bừng bừng, nhưng nói đến một nửa liền kẹp lại, bởi vì Tỳ Lâm như cũ tại bình tĩnh nói đi xuống. Bộ lạc bên trong người đại đa số đều đi 5 lần trở lên. Giống ngươi như thế tân thủ hoàn toàn chính xác rất ít. Ta cũng không biết đội trưởng tại sao phải để ngươi đi theo chúng ta. Ai ai ai, hai ta thân mật như vậy huynh đệ, ngươi làm sao có thể ở trước mặt hủy đi ta đài đâu. Tỳ Linh báo ôm Tỳ Lâm, tại đường huyền cái kia giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt. Ngượng mùng gãi đầu một cái, cường tự nói, nhưng ta đối với những này địa đồ thật nhớ kỹ rất rõ ràng a. Điểm ấy tuyệt đối là thật. Đường huyền minh gật đầu, nhưng một mặt ta tin ngươi cái tà biểu lộ, để Tỳ Linh báo uể oải cúi đầu. Hắn đối với những này địa đồ hoàn toàn chính xác ký ức rất sâu. Dù sao hắn là trong chúng ta chạy nhanh nhất. Tỳ Lâm là một bộ không lộ vẻ gì dáng vẻ. Tỳ Linh báo lại ôm lấy hắn, bị chán ghét đẩy ra cũng không uể oải, vui vẻ nói, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Hắn chạy nhất nhanh. Đường huyền minh hứng thú, không phải là đội trưởng Tỳ Hồ chạy nhất nhanh sao? Hắn cảnh giới trong tất cả mọi người hẳn là tính cao nhất. Đội trưởng cũng không phải là chạy nhanh nhất. Tỳ Lâm lắc đầu, mà một bên Tỳ Linh báo bên trên nhảy xuống vọt, không ngừng mà dùng tay chỉ chính mình. Ý tứ rất rõ ràng, để cho ta tới nói, để cho ta tới nói. Tỳ Lâm mang theo ý cười nhìn hắn một cái, im ngay không nói. Tỳ Linh báo thở dài ra một hơi, ngữ tốc cực nhanh, tựa hồ sợ người khác đoạt hắn lời nói. Đội trưởng cũng không phải chúng ta bên trong chạy nhanh nhất, bởi vì đội trưởng năm đó thiên phú dị bẩm, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt lấy thanh ngọc tượng xào huyệt tinh hoa, nhất cử đạt đến cấp độ thứ tư. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có trải qua trước ba cái tu hành cấp độ, mà là một bước lên trời. Ta cũng là dạng này a, chẳng lẽ cảnh giới cao hơn sẽ còn có vấn đề gì? Đường huyền minh lập tức hứng thú hỏi, cảnh giới cao hơn không phải tốt hơn mạnh hơn sao? Đích thật là dạng này, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này. Tỳ Linh báo tinh thần phấn chấn, hắn rõ ràng là người nói nhiều. Lúc nói chuyện có người bên ngoài ngưng thần lắng nghe với hắn mà nói chính là tốt nhất khích lệ. Hắn gần như khoa tay múa chân, dùng khoa trương tay chân động tác biểu đạt hắn nội tâm kích động. Nói, nghĩ hoàng pháp truyền đến nhân tộc về sau liền không ngừng bị nhân tộc cường giả cải tiến. Hoặc là nói không phải cải tiến, mà là sáng tạo có thể làm cho nhân tộc tu hành đến tầng thứ bảy công pháp. Nhiều năm như vậy đến, đã có hoàn chỉnh truyền thừa. Trước sáu cái cảnh giới đều là rất có ý nghĩa. Mỗi một cảnh giới đối nhân tộc đến nói đều rất trọng yếu. Những đại bộ lạc kia dù cho có năng lực bắt được thanh ngọc tượng cũng sẽ không trực tiếp để hậu nhân của bọn họ một bước lên trời, mà là từng bước một trên tu hành đi. Đi qua lang văn, báo văn, hổ văn cảnh giới, nghĩ đến chính mình không giống bình thường long văn, Đường huyền minh có chút khẩn trương, hỏi, tại sao phải dạng này? Có rất nhiều nguyên nhân, nghĩ kỹ càng mà nói. Đường huyền minh nghĩ nịnh chết cái này thừa nước đục thả câu nói nhiều. Bởi vì muốn bổ sung nhân tộc nhược điểm, một bên Tỳ Lâm nhàn nhạt mở miệng. Tỳ Linh báo giống như là bị một tia chớp bổ, nguyên bản khoa tay múa chân động tác một chút liền đình trì. Kêu thảm nói, không phải để ta nói sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.